Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, đây là một cái bát. Cái này bát dáng dấp thật quái dị a. Phái phái nhìn trước mắt cái này cái to lớn trong suốt dụng cụ nghi hoặc nói. Dùng để làm gì? Sắc mặt có chút trắng bệch Cam Cốc Vũ vuốt một cái phần gáy mồ hôi dịn. Nói ra, thổ nhưỡng bồn nuôi cấy. Cái này nhưng là thần khí chân chính. Ca cải tiến thổ nhưỡng dựa vào là liền là nó. Phái phái bỗng nhiên rút về liền muốn chạm đến thổ. Nhưỡng bồn nuôi cấy tay. Trợn to mắt nhìn nó. Một bên Lị Na cùng hai gã khác váy rơm mỹ nữ cũng vây quanh. Thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này cái gọi là thần khí. Cam Cốc Vũ nhếch nhếch miệng. Âm thầm thở hổn hển câu chửi thề. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng cái này linh kiện phụ kiện công trình thực thể hóa công năng. Không nghĩ tới liền vì làm ra như thế một cái thổ nhưỡng bồn nuôi cấy. Cơ hồ trong nháy mắt liền ép khô hắn ma pháp lực. Bất quá hiện tại xem ra, cái này tính thế nào cũng là đáng giá. Mà đồng thời Cam Cốc Vũ cũng phát hiện, trong đầu hắn thổ nhưỡng bồn nuôi cấy vẫn tồn tại như cũ. Nói cách khác, trước mắt cái này thổ nhưỡng bồn nuôi cấy thực thể hẳn là tính là một cái phó bản. Là thụ trong đầu hắn mẫu bản chỗ tiết chế. Cái này một điểm khiến hắn trong lòng hơi động. Như là như vậy, phó bản kia có phải hay không cũng có thể không chỉ một. Đáng tiếc hiện tại hắn ma pháp lực không đủ. Tạm thời không cách nào lại lần nếm thử chế tạo linh kiện công trình thực thể. Đồng thời Cam Cốc Vũ cũng phát hiện. Có thể thực thể hóa công trình cũng bất quá chỉ có thổ nhưỡng bồn nuôi cấy. Hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí. Nông sản phẩm phụ gia công nghi ba loại mà thôi. Tùy thân nhà kho làm vì chính mình độc hữu chi vật. Lại là một cái không gian độc lập. Tự nhiên không thể thực thể hóa. Mà cửa hàng thực thể hóa cũng vô dụng. Bởi vì tiền tài giá trị chỉ có Cam Cốc Vũ chính mình mới có. Chẳng lẽ muốn để người khác ăn cướp trong cửa hàng hạt giống chủng mầm? Gặp phái phái Lị Na bốn người đều là va nhau lại không dám đụng mà nhìn xem thổ nhưỡng bồn nuôi cấy. Cam Cốc Vũ đề nghị. Có muốn hay không thử một lần thần khí uy lực? Có thể chứ? Ngoặc kép, từ nữ chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Cam Cốc Vũ cười một tiếng. Bắt đầu dạy bảo các nàng như thế nào điều tiết thổ nhưỡng cấu thành thành phần tham số. Sau đó tiêu hao các nàng tự thân ma pháp lực tiến hành thổ nhưỡng tạo ra. Đáng nhắc tới chính là, Cam Cốc Vũ trong đầu cái kia thổ nhưỡng bồn nuôi cấy mẫu bản tham số thiết trí cái nút bên trên tất. Cả đều là Hán ngữ. Nhưng cái này thực thể phó bản bên trên tất cả văn tự liền tự động chuyển hóa làm Hàm Hoang Đại Lục. Tiếng thông dụng, quả nhiên là 10 phần trí năng. Rất nhanh. Thổ nhưỡng bồn nuôi cấy thực thể phó bản bên trong liền xuất hiện tràn đầy một dụng cụ phí nhiêu. Cắt đất màu, khiến thao tung giả phái phái cao hứng đến khoa tay múa chân nói năng lộn xộn. Bất quá khi dụng cụ đổ đầy thổ nhưỡng sau liền sẽ tự động đình chỉ. Cần tướng thổ nhưỡng lấy ra sau mới có thể tiếp tục chế tạo thổ nhưỡng. Đơn lần bồi dưỡng nhiều nhất chỉ có thể tạo ra một lập phương thổ nhưỡng A. Nhìn như vậy tới. Chỉ có thổ hệ pháp sư điều khiển cái này thực thể phó bản mới có thể càng thuận tiện một điểm. Cam Cốc Vũ âm thầm trầm ngâm nói, giơ tay lên một cái tướng phái phái tạo ra thổ nhưỡng lấy ra, lại để cho hai vị váy rơm mỹ nữ cũng qua một thanh điều khiển thần khí nghiện. Giờ đến phiên lão nương. Gặp Cam Cốc Vũ lần nữa lấy ra trong ống nuôi cấy thổ nhưỡng, mà quyền sát trưởng Lị Na không kịp chờ đợi vọt tới tham số thiết trí cái nút chỗ Awa Kaka. Nhiều như vậy tham số. Nếu như vậy thiết trí sẽ như thế nào đâu? Cam Cốc Vũ thấy thế. Mặt bá địa liền đen lại. Ta đi, xú bà nương ngươi làm gì chớ làm loạn. Không đợi Cam Cốc Vũ ngăn cản. Lị Na tại tham số thiết trí cái nút chỗ một trận ấn loạn. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thâu nhập ma pháp lực. Lại sau đó, tràn đầy một vạc nóng hôi hổi nham tương liền ra hiện tại trước mặt mọi người. Cam Cốc Vũ yên lặng thu hồi thổ nhưỡng bồn nuôi cấy thực thể phó bản. Đờ đẫn nhìn về phía Lị Na. Ngươi không phải nói ngươi không quấy rối à? À oa ca ca, lão nương quên. Lị Na gãi cái ót yêu kiều cười nói. Thối tiểu quỷ, ngươi cũng quá ngây thơ. Nữ nhân nói lời sao có thể tin hoàn toàn đâu. Nhất là giống lão nương dạng này nữ nhân xinh đẹp. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Trong lúc nhất thời không gây lực phản bác. Lị Na cười hắc hắc. Lại gần đụng đụng Cam Cốc Vũ cánh tay. Cái này cái đồ vật tốt thú vị. Thối tiểu quỷ, ngươi đừng đem nó thu lại nha. Không đem nó thu lại. Để ngươi cho ta chế tạo một lần núi lửa phun trào a. Cam Cốc Vũ nghỉ tư để lý nói. Bớt giận bớt giận. Lão nương cái này bất quá là nhất thời hưng khởi mà. Tuyệt đối không là cố ý quấy rối tới. Lị Na lập tức xin lỗi. Lại cho lão nương một cơ hội thôi. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Cuối cùng vẫn không thể địch nổi bốn song tha thiết ánh mắt. Khẽ hừ một tiếng. Lần nữa tướng thổ nhưỡng bồn nuôi cấy đem ra. Lị Na chủ động khống chế hỏa nguyên tố. Tướng nham tương làm lạnh thành bụi núi lửa. Sau đó Cam Cốc Vũ mới lần nữa thanh không thổ nhưỡng bồn nuôi cấy. Mà ở lấy ra bụi núi lửa lúc. Một đạo quang mang vừa lúc từ Cam Cốc Vũ trong mắt đảo qua. Cam Cốc Vũ giật mình thần. Có chút hiếu kỳ địa đi ra phía trước. Tại bụi núi lửa bên trong lật ra hai lần. Một hạt nhỏ trong suốt cục đá liền bị hắn bới ra. Cái này, đá kim cương. Cam Cốc Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Không sai, là đá kim cương. Có vấn đề a? Phái phái không hiểu hỏi. Không rõ bạch loại này cũng không tươi gặp tảng đá tại sao lại để Cam Cốc Vũ kinh ngạc như vậy. Cam Cốc Vũ im lặng đưa ra cái này một hạt nhỏ đá kim cương. Tiền tài giá trị tùy theo tăng lên 20 điểm. Mà ánh mắt của hắn cũng biến thành quỷ dị. Là, carbon đơn chất tại nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh hạ xác thực có khả năng biến thành đá kim cương. Hình thức, đồng dạng đạo lý, thổ nhưỡng bồn nuôi cấy cũng có thể người vì chế tạo ra kim quáng thạch sinh ra hoàn cảnh a. Kia ca chẳng lẽ có thể lợi dụng thổ nhưỡng bồn nuôi cấy trực tiếp soát tiền tài giá trị. Chỉ cần có ma pháp lực, tiền tài giá trị khởi bất liền liên tục không ngừng rồi. Ca trước kia làm sao không có ý thức được thổ nhưỡng bồn nuôi cấy còn có thể chơi như vậy. Kia chẳng phải là căn bản không cần không yên lòng kim quáng thạch đá kim cương sẽ khô kiệt rồi. Mặc dù bây giờ cách kia một ngày hẳn là còn rất xa xôi. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới Lị Na cái này một hồ nháo. Thế mà đánh bậy đánh bạ phát hiện một cái vô hạn cây tiền bắc. Mặc dù nhưng cái này soát tiền tài đáng giá hiệu tỷ lệ rất thấp dưới. Nếu là chỉ bằng vào hắn lực lượng một người. Trong thời gian ngắn khả năng cũng không thể soát ra nhiều ít tiền tài giá trị nhưng bây giờ không. Phải có thể lợi dụng người khác ma pháp lực đến sinh ra đá kim cương rồi sao? Tích cát thành tháp a. Trên thực tế, cái này bắc lớn nhất ý nghĩa còn tại ở. Nếu là thật sự có một ngày đại lục ở bên trên kim quáng thạch cùng đá kim cương hao hết hoặc là khó. Mà khai thác, vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trong cửa hàng không về phần trực tiếp báo hỏng. Liền trước mắt mà nói. Cái này bắc ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nhưng cũng không nghi ngờ cho Cam Cốc Vũ ăn một viên thuốc an thần. Để hắn không cần thường xuyên vô vị địa tính toán chi li bớt ăn bớt mặc. Nhưng là, liếc một cái bên cạnh Lị Na, Cam Cốc Vũ vẫn là quyết định tạm thời quên mất việc này. Liền trước mắt mà nói, so sánh với một cái soát tiền tài đáng giá biện pháp. Nghiêm ngặt quy phạm khống chế những này linh kiện công trình thực thể phó bản thao tung giả hành. Vì mới là trọng yếu nhất, nếu là hiện tại cổ vũ bọn này hùng hài tử hắc ám luyện kim. Chỉ sợ không biết đến náo ra nhiều ít yêu thiêu thân. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.